Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2907, chương 2908, cùng tiên có quan hệ. Thiên bất vi thiên, địa bất vi, thiên diệt thị thiên, địa diệt thị, thiên tức thị địa, địa tức thị thiên, đây cũng là Thanh Lâm chút ngộ thấu hết thảy, nơi đây huyền diệu khó lường, huyền diệu khó giải thích. Thanh Lâm chút ngộ là một loại nói không rõ, đảo không rõ đồ vật, tràn đầy khó lường, mê hoặc. Hắn đã đưa thân vào thương khung tạo hóa chi địa, hắn cũng không sợ hãi, theo thể nội thế giới chung đi ra, một lần nữa về tới phiến khu vực này. Lúc này đây, hắn khi thì cảm giác thân thể mờ ảo linh hoạt kỳ ảo, như là lơ lửng ở trên không đến thiên. Dưới không chạm đất trong hư không, lại khi thì cảm giác dưới chân trầm trọng, dẫm nát rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên. Nơi đây, quả nhiên là một chỗ tạo hóa đấy, ẩn chứa thiên địa âm dương sinh biến chi lý. Lúc này ngộ đạo, có thể lại để cho người cảm giác thiên địa chi sinh ra đời. Em mờ dương chi lưu chuyển, là một chỗ diệu địa. Thanh Lâm một hồi tự nói. Chẳng những không có cảm thấy có nguy hiểm gì, ngược lại đối với cái này địa hết thảy rất là thỏa mãn. Đây cũng là hắn, đổi lại một người khác, sợ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Một người cảnh giới, cùng giao thiệp với nói, quyết định mắt của hắn giới. Thanh Lâm có được em mờ dương đại đạo, lại đang trong cơ thể diễn biến ra một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Bởi vậy mắt của hắn giới cũng hãy theo lên cao rồi, đạt đến một cái viễn siêu thường nhân tình trạng. Thanh Lâm chỗ đã thấy, đã là đạo chi bản nguyên, thiên địa chi bản nguyên. Ở chỗ này, có thể cho hắn cùng với thiên địa, em mờ dương chi đạo thân cận, do đó ngộ có chỗ được. Hắn không có nóng lòng rời đi, cũng không vội ở đi tìm thương khung tiên kim rồi, mà là lẳng lặng yên ngồi ngay ngắn ở tại đây. Mặc cho chung quanh thương khung biến hóa lớn, hắn tự lù lù bất động. Lúc này trong quá trình, hắn liên tục kết ấn, trên tay động tác không chỉ. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn cũng là như thiểm điện vận chuyển, không ngừng ở ngộ, tại suy diễn. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm lần ngồi xuống này là được 3 tháng lâu. Trong vòng 3 tháng, hắn nước chảy bèo trôi, tùy ý chung quanh thiên địa không ngừng biến hóa, mình cũng đi theo bồng bềnh đung đưa, tâm chỗ hướng, dòng chơi tứ tứ, ông, chấm ngoặc kép. 3 tháng sau đích một ngày, thân thể của hắn đột nhiên từ nơi này một mảnh trong không gian biến mất không thấy. Loại này biến mất, thực sự không phải là nói hắn dùng không gian thần thông rơi vào mặt khác một mảnh trong không gian, mà là cùng chung quanh hết thảy hòa thành một thể, hoàn toàn tiêu tán, liền khí tức đều không tồn tại nữa. Thương khung hóa hư thuật, không nghĩ tới nơi đây rõ ràng cất giấu một loại siêu phàm thoát tục bí thuật. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm một lần nữa xuất hiện, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. 3 tháng qua hắn ở chỗ này ngộ đạo, dùng ý niệm của mình đi mô phỏng chung quanh nơi này hết thảy, rốt cục ngộ có chỗ được. Thanh Lâm phát hiện cái này một mảnh trong không gian tồn tại một loại ấn ký, đem làm suy nghĩ của hắn cùng loại này ấn ký chấn động tương cân đối về sau, một loại bí thuật chợt tự chủ phù hiện ở trong đầu của hắn. Loại này bí thuật là được thương khung hóa hư thuật, chính như Thanh Lâm trước đây làm dễ dàng đến. Thương khung hóa hư thuật có thể cho hắn hoàn toàn dung nhập hư không thương khung, liền khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, đợi đến lúc hắn cùng với người lúc đối địch, hoàn toàn khả dĩ thi triển này bí thuật, đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện, cho người đến nỗi mệnh một kích. Loại này bí thuật cũng không phải gì đó công kích đại thuật, nhưng lại khả dĩ với tư cách phụ trợ thủ đoạn, đạt tới thần không biết quỷ không hay chung gây nên người vào chỗ chết hiệu quả. Thanh Lâm một hồi tự nói, rất là đối với loại này bí thuật cảm thấy thỏa mãn. Cảnh giới đã đến Thánh Vương đại cảnh, nếu như làm từng bước ra tay, thường thường đánh cho vài thập niên cũng không có thể sẽ có người ngã xuống. Bởi vậy, cao thủ quyết đấu thường thường chú ý đánh đòn phủ đầu, chú ý một chiêu chế địch. Thanh Lâm đã có Thương Khung hóa hư thuật, tựu đã có được đánh đòn phủ đầu đích thủ đoạn. Cùng người quyết đấu thời điểm, gia tăng phần thắng. Bỗng dưng, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Thương Khung hóa hư thuật, có thể để cho ta chính mình hóa hư, phải chăng cũng có thể lại để cho đối thủ hóa hư, triệt để tiêu tán ở hư không Thương Khung bên trong. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tiện tay lấy ra một kiện thần hoàng cấp binh khắc khí. Kế tiếp, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển Thương Khung hóa hư thuật, khiến cho chi tác dùng tại đây kiện binh khí phía trên. Phanh, nói đến kinh người, theo Thương Khung hóa hư thuật đem cái kia thần hoàng binh khí bao phủ, nó lập tức tan thành mây khói, không có cái gì còn lại. Thanh Lâm mỉm cười, Thương Khung hóa hư thuật một lần nữa vận chuyển, thần hoàng binh khí lập tức xuất hiện lần nữa. Này thuật không tệ, đối với chính mình thi triển, gọi là Thương Khung hóa hư thuật, nếu như đối địch tắc thì hoàn toàn khả dĩ xưng là Thương Khung binh giải thuật. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể lại để cho địch nhân triệt để binh giải, không nữa xuất hiện cái kia một ngày. Thanh Lâm gật đầu, càng thêm thỏa mãn, cái này là hiện tại Thanh Lâm, tại tu hành chi đạo lên, đi ra đầy đủ khoảng cách xa, gần đây ngộ ra một loại bí thuật, thường thường khả dĩ nhanh chóng loại suy. Tại đây một loại bí thuật phía trên, phát hiện càng nhiều nữa áo nghĩa, Thương Khung hóa hư thuật cùng Thương Khung binh giải thuật, một loại đối với chính mình thi triển, có thể giết địch ở vô hình bên trong, một loại đối địch thi triển, có thể lại để cho người trở tay không kịp. Hai loại kỳ ảo, diệu dụng vô tận, lại để cho Thanh Lâm càng phát ra thỏa mãn, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Không nghĩ tới lúc này đây lại có thể biết có lớn như vậy thu hoạch. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lại một lần thi triển Thương Khung hóa hư thuật. Xem hay không còn có thể phát hiện càng nhiều nữa diệu dụng. Nhưng mà, đem làm hắn theo hư không Thương Khung bên trong một lần nữa xuất hiện thời điểm, không ngờ phát hiện, ngay tại khoảng cách hắn không xa địa phương, rõ ràng xuất hiện một bóng người. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, sắc mặt liền biến, vô ý thức nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ đến khuôn mặt, hắn bạch y tóc trắng, tại trong hư không tự chủ phiêu đãng, rất là cho người một loại lâng lâng dục vũ phi tiên cảm giác. Đây là một cái tiên nhân. Thanh Lâm trong đầu tự dưng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, bóng người trước mặt tựu là cho hắn như vậy một loại cảm giác, cái này cùng khí tức như là tiên nhân bất đồng, người này cho Thanh Lâm cảm giác chính là một cái tiên nhân. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đây hết thảy cùng tiên có quan hệ, là tiên nhân lưu lại? Thanh Lâm vẻ mặt trầm ngâm, trong lòng cũng là kịch liệt chấn động. Tiên là một loại vô cùng siêu nhiên tồn tại, cũng là chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết tồn tại. Tại trong mắt người bình thường, tu sĩ khả dĩ phi thiên độn địa, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có di sơn đảo hải chi năng. Cùng tiên không giống, nhưng là phàm là tu sĩ cũng biết, chính thức tiên tựa hồ cũng không tồn tại, mà là một loại cường đại đại danh từ. Thanh Lâm trước kia cũng cho rằng như thế, cảm thấy Thánh Vương hoặc là Thánh Vương đại cảnh đã ngoài cảnh giới tồn tại, tựu là tu sĩ trong miệng tiên. Thế nhưng mà tiếp xúc cũng trở thành Thánh Vương về sau, Thanh Lâm phát hiện sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn từng tiếp xúc qua rất nhiều siêu nhiên tồn tại, như phụ thân của hắn Đế Nhất, tu vi cường đại, vang dội cổ kim. thực sự không thể dùng tiên đến xưng hô. Tiên, tựa hồ là hoàn toàn siêu thoát tại bảy đại bản đồ thiên phía trên tồn tại. Trước mắt đạo này thân ảnh, cho Thanh Lâm cảm giác, chính là một cái tiên, lại để cho hắn nghi hoặc, lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ sự tình đến tột cùng. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/vo/nối/dics/nối/kyy/nối/sins/chéo/ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.